Yêu em, tôi không cần lý do. Chương 3, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật mới. 1. Hà Trung Huy, 20 tuổi, hộ vệ của nó trong bang và cũng giúp anh nó quản lý ai. Tên trong bang là Diêu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối đó nó gọi cho Vương, Nhi và Khang chuẩn bị họp bang, thông báo cho mọi người xong nó mở tủ thay đồ, khoác lên người áo cánh rơi voan đen cùng quần bó đen và đôi bata đế cao đen trông nó vô cùng cá tính. Mái tóc thường ngày nó cột cao, khuôn mặt của nó không còn nhí nhảnh như thường ngày mà nghiêm túc hơn. Nó mở ngăn bí mật trong tủ lấy mặt nạ của bang chủ đeo vào. Vơ chìa khóa nó nhanh chóng ra ngoài. Do nó đã báo trước là họp nên đã nói Huy đóng cửa 3 AE hôm nay. Vừa xuống xe nó đã thấy Khoa đợi sẵn ở cửa. Nó vừa đi vừa hỏi. Mọi người đã đến chưa anh? Khoa gật đầu. Bang chủ, bang phó Kiri và Du tỷ đã đến. Anh hai em không tới hả? Nó quay sang Huy. Cậu ta nói chỉ tham gia khi quan trọng. Nó gật đầu, thiệt tình anh nó nói hay ghê làm biếng nói đại đi. Vào hầm của ai nó đã thấy mọi người chờ sẵn, ngồi vào vị trí của bang chủ nó im lặng nhìn mọi người. Hắn nhìn nó nghi hoặc hỏi, cô là bang chủ sao? Sao lại đeo mặt nạ vậy? Nó đưa đôi mắt vô cảm nhìn hắn. Tôi thích, mọi người kể cả Nhi đều không đeo mặt nạ vì toàn là người quen riêng nó do mới về nên đeo làm máu tò mò của hắn nổi lên. Nghe nó trả lời như vậy hắn nhăn mặt im lặng, nó quay sang Khang hỏi. Du, tôi nghe nói huyết ma có ý đối phó chúng ta. Khang trầm tư gật đầu. Chỉ nghe báo rằng vậy nhưng bọn chúng vẫn im hơi lặng tiếng. Nhi xoay bút nhìn không trung nói. Huyết ma không tầm thường đâu. Càng im lặng càng nguy hiểm, Huy từ ngoài đi vào thông báo. Bang chủ, tôi vừa biết được huyết ma đã hạ bang Uôn và bang Brown. Hắn bật dậy, thật sao, huyết ma không lẽ âm thầm hạ những bang xung quanh để hạ chúng ta sao? Nó khoanh tay chậm rãi nói. Chúng chỉ đang dọn những bang lặt vặt xung quanh thôi như vậy chưa đủ gì uy hiếp ta. Huyết ma chưa đủ trình đâu. Nhi đứng dậy, được rồi, tan họp, Khang quay sang hắn, ra, cậu về trước tôi có chuyện nói với Du và Do. Hắn đi khỏi Khang nhìn nó cười danh ma. Chị sao chị lại đeo mặt nạ thế? Nó tháo mặt nạ ra rồi liếc Khang. Kệ chị, liên quan gì sao? Em mà nói với anh ta đừng trách chị báo cáo việc của em với hôn thê của em. Khang xanh mặt, chị à em biết chị tốt mà. Đừng làm vậy chứ, Nhi cười khổ. Sợ hai tụi bây rồi. Thôi về, cả bọn ai về nhà nấy. Nó đang lái xe nhưng có cảm giác đang bị theo dõi. Nó dừng xe và giả vờ xuống xe nghe điện thoại. Nó đi vòng quanh xe và nhếch môi. Nó mở cửa xe rồi ấn nút chế độ mui trần. Nắp chiếc xe mở ra nó chống hông hét. Lê Trần Thiên Vương anh ra đây. Chẳng có tiếng động, nó lấy chai nước suối tạt vào dưới gầm ghế ngồi sau xe. Sau khi bị nó tạt nạn nhân dưới ghế khổ sở bò ra. Nó nói, anh quẩn ha làm gì chui xuống đó. Vương lau chỗ bị ướt nhan mặt nói. Tại anh muốn xem em ở đâu thôi. Nó bó tay với anh nó luôn. Già đầu mà chơi trò này. Chuyện này mà kể ra thì mất hình tượng quá. Nó thở dài, giờ thì chưa được. Anh về đi em mà biết anh làm trò này nữa coi chừng. Vương thắc mắc, mà sao em biết anh trong đó? Nó to mắt nhìn người đối diện, thiệt tình bình thường thông minh lắm mà sao giờ ngu vậy? Nó khoanh tay nói, anh nhìn tướng anh đi, anh cao vậy trong khi đó trốn dưới gầm ghế. Bộ anh nghĩ gầm ghế bự lắm hả? Với lại tay em thính lắm nên biết anh trong đó. Giờ anh về nhanh, bye, nó phóng đi để Vương hít bụi với cái mặt ngu dã man. Vương chán nản gọi taxi rồi về nhà. Cách chương.